ngươi là giết Thổ Bá. Tổ thần vương khen, Thổ Bá nuôi hổ gây họa, không nghĩ tới không có thua ở nữ nhi của hắn Hư Thiên Tôn trong tay. Ngược lại thua ở trong tay của ngươi. Ta rất thưởng thức ngươi quả quyết quyết tuyệt. Bây giờ Thập Thiên Tôn có mấy cái vị trí trống chỗ. Hạo Thiên Đế để trống chỗ. Ngươi hay là Hàng Thiên Đình a? U Thiên Tôn chính là U Đô Ma Đạo người góp lại. Tổ Thần Vương thì là Huyền Đô Thiên Đạo người góp lại. Huyền Đô cùng U Đô Thủy Hỏa bất dung. Hai loại đại đạo cũng là như thế. Hai người tại va chạm một sát na, đều cảm giác được gặp khắc tinh của mình. Thể nội đại đạo sôi trào, đạo âm oanh minh, đồn đốc bọn hắn đi tiêu diệt đối thủ, diệt trừ đối phương đại đạo. U Thiên Tôn, ngươi mặc dù có được mạnh nhất nguyên thần, nhưng là bản lãnh của ngươi đã lạc hậu. Tổ thần vương quát lớn, thôi động thiên công nhục thân, vô số tinh thần tinh đấu quang mang bộc phát, tụ hợp vào thiên công thể nội. Thiên công sau đầu 35 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình. Pháp lực cường đại, đuổi sát thiên công thời kỳ đỉnh phong. Để cho ngươi nhìn xem chân chính đại thiên đình chiến lực. Thiên công đánh xuống một đòn, U Thiên Tôn nguyên thần bị chấn động đến hướng về sau ngã đi. Nguyên thần của hắn không kém hơn thiên công. Thổ Bá bực này cổ thần, nhưng là nhục thân muốn so thiên công Thổ Bá kém quá nhiều. Thiên công nhục thân lại thêm tổ thần vương pháp lực, cho dù là nguyên thần của hắn cũng vô pháp ngăn cản. Nhất là tổ thần vương ở trong tổ đình đạt được chỗ tốt rất lớn, tu thành 30 tòa bảo điện, để hắn càng là không có sức chống cự. U Thiên Tôn tuy nói hấp thu rất nhiều Duyên Khang biến pháp tri thức, nhưng tổ thần vương tại Duyên Khang cũng có được chuyển thế thân hành tàu. Tại trên thần thông, tổ thần vương cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Lúc này, Thổ Bá đã chết, U Đô đại đạo tại suy yếu. Một lần nữa chọn chủ, tại U Đô sân nhà này, hắn cũng không chiếm cứ ưu thế. Hư Thiên Tôn đến tổ thần vương tương trợ, lập tức có thể toàn lực thi triển. Lập tức đem sinh tử bộ uy lực đè xuống. Sinh tử bộ càng ngày càng nhỏ, rất nhanh bị nàng ép tới khôi phục bình thường lớn nhỏ. Nàng đang muốn đem sinh tử bộ thu vào trong lòng bàn tay, đột nhiên chỉ nghe tiếng đàn truyền đến, leng keng có tiếng. Chỉ gặp nàng cùng sinh tử bộ khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng cùng sinh tử bộ ở giữa, tựa hồ có vô lượng không gian ngay tại sinh trường, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào đem sinh tử bộ nắm bắt tới tay. Nguyệt Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử ngồi ở trong hư không, không coi ai ra gì gảy dây đàn. Hư Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nguyên thần hiển hiện, gào thét xông về phía trước, chụp vào sinh tử bộ. Nhưng mà tiếng đàn đột nhiên trở nên nghịch ngợm nhanh nhẹ. Không gian tại trong tiếng đàn trở lên lớn lớn nhỏ nhỏ, dài dài ngắn ngắn, tầng tầng lớp lớp, trên dưới trái phải nhảy nhót. Hư Thiên Tôn cảm nhận được nguy hiểm. Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn giống như là vô số không gian chi nhận, chém về phía nguyên thần của nàng, để nàng nguyên thần bị hao tổn, cơ hồ bị phân thành vô số khối vụn. Hỏa, Hư Thiên Tôn gầm thét một tiếng, vừa dứt lời, Nguyệt Thiên Tôn sau lưng tầng tầng không gian vặn vẹo, từng vòng đạo hỏa xoay tròn không gian, hình thành 28 trọng thiên đạo cảnh, để tiếng đàn không cách nào đột phá vặn vẹo đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn xuất hiện sau lưng Nguyệt Thiên Tôn, vặn vẹo 28 đầu đạo hỏa hóa thành hình bầu dục hỏa luân, đem Nguyệt Thiên Tôn trói buộc ở trong đó. Thân hình của hắn xuất hiện cùng một thời gian, một bàn tay từ trong hư không thứ 35 nhô ra, đem Nguyệt Thiên Tôn kéo vào hư không thứ 35. Từ trong đạo hỏa thoát thân, đạo hỏa chi luân xoay tròn, tiêu diệt hết thảy. Nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn đã sớm thoát thân, để Hỏa Thiên Tôn công kích rơi xuống cái không. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên quay người, đã thấy một nữ tử lãnh lãnh thanh thanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái trán mắt dọc mở ra, lộ ra một khối thái sơ thần thạch. Thần thạch quang mang bắn ra, Hỏa Thiên Tôn chỉ cảm thấy trắng lóa như tuyết, quang mang đem chính mình bao phủ. Đợi cho quang mang tán đi, hắn thấy được chính mình lại về tới trăm vạn năm trước trên Giao Trì Thịnh Hội. Hắn thân ở trong Man Hồi Lang Các, nhìn thấy Hạo Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử, còn có Ngự Thiên Tôn. Hắn nhìn thấy Âm Thiên Tử đột nhiên xuất thủ, lấy U Đô Chi Đạo phong bế Ngự Thiên Tôn nguyên thần. Cơ hồ cùng một thời gian, Hạo Thiên Tôn công kích rơi trên người Ngự Thiên Tôn. Hai người này liên thủ, hợp lực đem không có chút nào phòng bị Ngự Thiên Tôn chém giết ở trong Man Hồi Lang Các. Hỏa Thiên Tôn thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Ngự đại ca, ta muốn vì Ngự đại ca báo thù. Chính tay đâm cửu nhân. Không đúng, đây là Lãng Uyển huyễn cảnh. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn xoay người lại, giống như là thấy được hắn. Đột nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, quỳ xuống. Hỏa Thiên Tôn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, lập tức nghe được bên tai truyền đến Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn. Tỉnh ngộ lại, đây là huyễn cảnh, tạo vật chủ thần vương, bằng vào thần thức huyễn cảnh liền muốn phá hủy đạo tâm của ta. Quá xem thường ta, oanh, toàn bộ Giao Trì Thịnh Hội đột nhiên đốt cháy. Hết thảy tất cả đều bị đạo hỏa thiêu hủy, như là thiêu đốt bức tranh. Hỏa Thiên Tôn nhảy lên một cái, đang muốn công hướng Lãng Uyển, đột nhiên bốn phía cảnh tượng lại lần nữa một bên. Hắn thấy được đang thiêu đốt Tiêu Hán Thiên Đình. Hắn nhìn thấy một chính mình khác đang cùng Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên, Tổ Thần Vương, Minh Phương Vũ, Cung Thiên Tôn bọn người vây công Vân Thiên Tôn. Hắn nhìn thấy bàn tay của mình cắm vào ngực Vân Thiên Tôn. Lệ rơi đầy mặt nói với Vân Thiên Tôn. Vân, ngươi hẳn là lý giải ta đúng hay không? Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn lại lần nữa truyền đến. Hỏa Thiên Tôn tức giận hừ. Đạo hỏa thiêu đốt, thiêu hủy đây hết thảy. Nhưng mà nhất trọng huyễn cảnh này biến mất, hắn lại xuất hiện tại trong một trọng huyễn cảnh khác. Nhất trọng huyễn cảnh này là hắn đi chém giết Minh Hoàng. Nhân tộc Minh Hoàng xuất lĩnh đại quân tiến đánh Thiên Đình. Giết tới Thiên Đình Nam Thiên Môn bên ngoài trong tinh không. Hỏa Thiên Tôn tự mình xuất quân chinh phạt. Đánh lâu mà không thể thắng. Hạo Thiên Tôn đến đây. Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy một chính mình khác hướng Hạo Thiên Tôn khom người. Lộ ra nịnh nọt nụ cười. Không phải ta vô năng, mà là kẻ nợ tịch tạo hóa thần thông luyện đến nhục thân bất diệt trình độ. Nhưng ta cùng hắn giao thủ, lại phát hiện hắn có một nơi luyện không đến, đó chính là hắn nguyên thần. Ta tiến cử hiền tài Âm Thiên Tử, có thể diệt kẻ này. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, mặc kệ là cái gì huyễn cảnh, toàn bộ đánh cho vỡ nát, tiếng đàn du dương êm tai. Đằng sau tầng tầng trong huyễn cảnh có hắn ám sát Nguyệt Thiên Tôn cảnh tượng, có hắn chinh phạt Khai Hoàng cảnh tượng, cũng có hắn trên thiên hà ý đồ chém giết Lam Ngự Điền cảnh tượng, còn có hắn nô dịch Nam Thiên Nhân tộc cảnh tượng. Hỏa Thiên Tôn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lấy ngập trời pháp lực đánh nát hết thảy huyễn cảnh. Rốt cục thấy được Lãng Uyển, hắn không nói lời gì, liền đột thi sát thủ. Pháp lực của hắn muốn vượt qua Lãng Uyển rất nhiều. Đối phương mặc dù là nhục thân cường đại tạo vật chủ, thần thức cũng là cận tồn tại thế đệ nhất nhân. Thái đế chết, cung vân diệt, Lãng Uyển thần thức liền cử thế vô song. Nhưng là pháp lực của nàng so Hỏa Thiên Tôn kém nhiều lắm. Hỏa Thiên Tôn pháp lực ở trong Thiên Tôn gần với Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ. Dưới một kích này, Lãng Uyển sắc mặt đại biến, đưa tay đối cứng, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hỏa Thiên Tôn khí huyết lưu động không thôi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãng Uyển này pháp lực vậy mà so với hắn không có kém bao nhiêu. hắn không cần nghĩ ngợi công tiến lên. Đạo hỏa hừng hực, thống hạ sát thủ, đối diện Lãng Uyển cũng các loại thần thông tung bay, lấy hắn lấy cứng chọi cứng, thần thông đạo pháp cực kỳ tinh diệu. Hai người riêng phần mình bị thương, đột nhiên Hỏa Thiên Tôn trong lòng hơi rung, đối diện Lãng Uyển tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Hai người chăm miệng một lời, hư không chi kiều ba gian phòng, U Đô, hư không thứ 35, Nguyệt Thiên Tôn ngồi ở trong hư không, kích thích dây đàn, ánh mắt rơi vào chính mình trên 10 ngón nhảy lên, Lãng Uyển đứng ở phía sau của nàng, mi tâm thần thức bộc phát, mà ở trong U Đô, Hỏa Thiên Tôn đang cùng hư Thiên Tôn ra tay đánh nhau, liều chết đánh cược một lần. Thái hư chi địa hư không kiều cuối ba gian phòng, lúc đầu chính là Nguyệt Thiên Tôn cùng tạo vật chủ bộ tộc tộc trưởng các trưởng lão liên thủ chế tạo. Hỏa Thiên Tôn cùng hư Thiên Tôn đã từng bị vây ở trong đó. Hiểm tử hoàn sinh, cùng một thời gian, tổ đình trên không, Hạo Thiên Tôn đứng dậy, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, ánh mắt xuyên thấu tổ đình U Đô, đi xuống thiên đình. Dưới thế giới thụ, Khai Hoàng vươn người đứng dậy, quần áo phần phật, đi ra Hắc Mộc Thánh Địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.